Chương 291, lưu hành ca khúc, chạy trốn kế hoạch. Muội muội ngươi ngồi đầu vai, ca ca ở trên bờ đi, ân ân ái ái, dây kéo thuyền đang ung dung tiểu muội muội ta ngồi đầu vai, ca ca ngươi ở trên bờ đi hai ta đích tình, hai ta đích yêu, ở dây kéo thuyền bên trên đang ung dung lưu húc hát tuyệt đối không thể có thể ở nhị thứ nguyên xuất hiện ca dao, cũng không biết tại hắn ly khai đế đô ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đế đô xảy ra to lớn biến cố. Chạy trong một đêm đường, ở thiên sáng thời điểm, lưu húc rốt cuộc cách xa chiến đấu khu, như vậy đế quốc phương đỉ hệ nở có người chạy tới hắn cùng đế quốc ám sát bộ đội giao thủ địa phương, cũng không cách nào truy kích qua đây. Hiện tại trời cũng sáng, lưu húc dự định tìm một người thích hợp địa phương, bắt được con mồi chuẩn bị điểm tâm. Ạ cảm nhưng là bị lưu húc tài nấu ăn cho chính phục, cụ dồn là muội muội của nàng, dư a theo lẽ thường tới thôi toán, ăn hắn dùng ái tâm nấu nướng mỹ vị thịt quay, nhất định sẽ quỷ. Nói như vậy, lưu húc tuyển trạch nấu cơm địa phương, đều ở đây bờ sông. Bởi vì này dạng sẽ tương đối dễ dàng món ăn nguy hiểm chủng. Cù dồn thấy lưu húc hướng đi bờ sông đi, trong mắt lóe lên một tinh quang. Con sông này nếu như lợi dụng tốt, hoàn toàn có thể từ trong tay hắn đào tẩu. Cù dồn đã bất chấp đế quốc phương diện trừng phạt, làm mất rồi tệ ẩy ngủ, coi như là chiến lược hoàn hảo trở về, kết quả sợ là cũng rất không ổn. Nhưng nàng hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là cách xa lưu húc, chỉ cần có thể trốn cách hắn ma chảo, cù dồn đã là bất kể hậu quả. Ở tâm lý tính kế một phen, cụ dồn mở miệng nói, ta muốn đi nhà vệ sinh. Ngừng lưu húc theo bản năng hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói ta muốn đi nhà vệ sinh. Cụ dồn lên giọng, đi nhà cầu? Lưu húc thanh âm khẳng định nói, ngươi là muốn chạy trốn A-K-I-N-O, nào có? Cụ dồn sửng sốt một chút, nàng không ngờ tới chính mình lập tức đã bị lưu húc xem thấu, lẽ nào cái này mượn thủy thoát đi kế hoạch cấp rất thấp nữ hải tử đi nhà cầu nói hẳn là nhăn nhăn nhó nhó, sau đó dùng ta không nghe được thanh âm nói mới đúng, ở đâu có như vậy lý trực khí tráng? Đây là nữ hải tử chính thường hành vi sao? Rõ ràng liền là muốn chạy trốn, cho nên ngươi tuyệt đối là muốn chạy trốn. Lưu húc háng giọng hát nói, ngươi nói ngươi muốn trốn, hết lần này tới lần khác nhất định rơi chân tình diện yêu tát, còn lại giống ruột có muốn hay không? Xuân đã đi, hoa lại rơi, dụng tâm lương khổ lại thành không. Ta đau nhức hình dung như thế nào chọn đời yêu sai thả tay của ngươi bầu trời rất phối hợp bay qua mấy con ô nha tỷ phu nhân ra không có muốn chạy trốn. Lạp cụ rổm giọng nói trở nên ôn thanh đứng lên. Nàng đời này sợ là cũng không có từng nói như vậy nói, bất quá bởi vì trước kia trong đội ngũ cũng có nữ tính thành viên, mà đối phương vừa may là dung mạo cực kỳ thiên sứ, vóc người cực kỳ ma quỷ cái loại này, lợi dụng tốt đẹp chính là ngoại hình điều kiện, chấp hành quá rất nhiều thành công ám sát nhiệm vụ, cụ dồn chính là đang bắt trước nàng nói. Như vậy A Lưu Húc cảm giác cả người tinh thần đều phấn khởi, cụ dồn đã gọi hắn tỷ phu, vậy cũng là thừa nhận hắn hợp pháp địa vị, thật là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Không biết ạ cảm nếu là nghe cụ dồn xưng hô như vậy chính mình sẽ là phản ứng gì cùng biểu tình, khẳng định rất thú vị. Được rồi, ta thả ngươi xuống tới, thế nhưng ngươi đừng chạy trốn. Lưu húc lúc đầu cũng chuẩn bị muốn nấu cơm, tự nhiên sẽ đem cụ dồn để xuống. Đem cụ dồn để xuống phía sau, nàng đứng trên mặt đất, hoạt động thủ đoạn. Ngươi không phải muốn đi nhà vệ sinh sao? Lưu húc hỏi. Cụ dồn một đầu hát tuyến. Ngươi xem rồi ta xong rồi nha. Lưu húc nghi ngờ nói. Ngươi phải ở chỗ này? Cụ dồn cau mày nói. Đương nhiên, nếu không ngươi chạy làm sao bây giờ? Lưu húc lý trực khí trắng nói. Ngươi cù dồn thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái, vậy ngươi đứng ở chỗ này không cho phép di chuyển, ta qua bên kia. Nói, nàng tiếp tục hướng phía đi về phía trước đi. 10 thước, 30 mét lưu húc nhìn cù dồn càng chạy càng xa, đang chuẩn bị theo sau, hắn không sợ nàng chạy trốn. Cù dồn mau nữa cũng không mau hơn xù nổ. Thế nhưng để lưu húc không có nghĩ tới là, cù dồn dĩ nhiên chợt từ trên vách đá, một cái xinh đẹp nhảy nước động tác. Lập tức chui vào trong sông. Phát thông một tiếng, vang lên một bọt nước. Cù dồn quen thuộc thủy tính, nàng tin tưởng miễn là nhảy vào trong nước, thì có chạy trốn khả năng. Tuy là bị mất tệ ẩy gù, thế nhưng tệ ẩy gù bị Lưu Húc mang ở trên người, muốn lấy lại tới căn bản không khả năng. Thực sự là không khiến người ta bất lo. Lưu Húc xuất ra giặt phở xạ, một cái xù nổ xuất hiện tại cù dồn nhảy nước địa phương, sau đó không chút nghĩ ngợi liền theo nàng giống nhau nhảy xuống. Cù dồn nhảy vào trong sông. Có thể hay không từ Lưu Húc trong tay đào tẩu không biết, thế nhưng nàng khẳng định không thể từ siêu cấp nguy hiểm trùng hầu tái nhân trong tay đào tẩu. Lưu Húc đang quan sát địa hình địa lúc phát hiện, trong con sông này có thể là sinh tồn lấy một con siêu cấp nguy hiểm trùng. Hầu tái nhân, một loại giống như hải xà nguy hiểm trùng, thuận tiện nói một câu, nó có ủng có mấy người đầu. Nếu như cụ rồng chết, đừng nói ạ cảm sẽ thương tâm khổ sở, ngay cả Lưu Húc mình cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Lưu Húc nhưng là được xưng cứu vớt nhị thứ nguyên mỹ nữ người. Cũng đem dùng cái này chứng đạo, thành tựu vô thượng ma vương vị. Làm sao có thể ở chỗ này thất tín với ạ cảm, thân là một cái ma vương, đã nói nhất định phải làm đến, đặc biệt bằng lòng nữ nhân, còn như nam nhân, có ai không cùng nam nhân có cái gì ước định. Ở trong nước cùng siêu cấp nguy hiểm chủng chiến đấu tính nguy hiểm không lời nói rõ, dù sao cũng là nhân ra sân nhà, thế nhưng phiền toái nữa cũng không thể nhìn cụ dồn bị hầu tái nhân ăn tươi a cụ dồn chan, tỷ phu tới cứu ngươi. Lưu Húc vừa mới dứt lời, cả người đã phanh một tiếng nện vào trong sông, vung lên to lớn bọt nước, tư thế liền không cụ thể miêu tả, nghe thanh âm sẽ biết. Cùng lúc đó, cách hai người trước sau rơi xuống nước địa phương, khoảng cách có chừng 500m xa vị trí, có một cái cự đại dữ tợn bóng đen đang ở trong sông chậm rãi đung đưa. Tiến nhập lạnh như băng trong nước sông, Lưu Húc chừng lớn con mắt bắt đầu siêu tầm cụ rồn thân ảnh, nam giác quan bộ phận bị lợi dụng, rất nhanh liền phát hiện cụ rồn. Hiện tại trên cơ bản thuộc về tranh đoạt từng giây nhịp điệu, Lưu Húc không có bất kỳ do dự nào, hướng phía cụ rồn vị trí bơi đi. Ở cụ rồn mới từ đục ngầu trong nước sông phân biệt phương hướng thời điểm, Lưu Húc đã bơi đến bên người nàng, hắn chạy trốn kế hoạch vừa mới bắt đầu liền tuyên bố kết thúc, nhưng vào lúc này, cùng Lưu Húc đồng thời đạt tới còn có một cái bóng đen to lớn. Trong nước không thể dùng su nổ, mà hầu tái nhân khoảng cách vượt qua xa Lưu Húc cách thể chữa đậm nét khoảng cách, nói cách khác, nó ở trong nước sở hữu so với Lưu Húc tốc độ nhanh hơn. Chạy mau Lưu Húc ở trong nước không có cách nào khác nói, chỉ có thể để cụ dồn nhìn hắn hình dáng của miệng khi phát âm cùng lấy tay khoa tay múa chân, không đợi nàng có phản ứng, một bả nắm cả cụ dồn hông, rất nhanh du động. Vừa rồi không để cho mình muốn chạy, hiện tại chạy trốn bị bắt, nhưng lại muốn nàng chạy mau cụ dồn trong chốc lát không có phục hồi tinh thần lại, thẳng đến một đạo bóng đen to lớn đem hai người bao phủ. Hầu tái nhân cụ dồn nhận ra cái bóng đen kia là cái gì, kết quả nàng tình nguyện không có nhận ra.